làm sao có thể để ý tới việc phải đợi thêm vài tháng nữa đây? Chắc anh cũng hoàn toàn không ngờ tới đâu. Ha ha ha, Như Đại vừa nói vừa đắc ý cười to. Tuy nhiên, sau 10 phút, Như Đại liền không thể duy trì nụ cười này nữa. Dầm, sau một tiếng ồn ào, cửa biệt thự trực tiếp bị đạp tung. Bạch Diệp Phi bước vào với khuôn mặt không cảm xúc. Hết chương.